ngươi sẽ không muốn nhận thua chứ? Hai tay Sở Vân thua ở sau lưng, sau đó mỉm cười nói. Xin lỗi, ta trong tự điển cho tới bây giờ cũng không có nhận thua cái từ này. Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Hoàng Tuyền kiếp chỉ Hoàng Tuyền tay trái đột nhiên lộ ra, sau đó hướng về phía Sở Vân dày đặc không trung chỉ một cái. Cơ giả cơ một tiếng truyền tới, một đạo sắc bén vô cùng chỉ lực phá không đi, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Sở Vân. Ồ, sư đệ cũng sẽ tương tự tuyệt học sao? Sở Vân đối với lần này ngược lại là cảm giác có chút giật mình, là không phải mỗi người cũng có thể ở cảnh giới võ sư, phát ra kham mạnh hơn vũ tông người một đòn. Mắt thấy Hoàng Tuyền kiếp chỉ khoảng cách Sở Vân càng ngày càng gần, nhưng Sở Vân không chút nào hoảng, hắn như cũ đem hai tay thua ở sau lưng, làm đạo kia chỉ lực đến gần Sở Vân lúc, lại phảng phất bị thứ gì cho đón đỡ xuống một dạng trực tiếp hư không tiêu thất. Chỉ thấy Sở Vân áo bào màu trắng, đột nhiên phát ra lên nhàn nhạt quang mang. Vừa nãy là hắn pháp bào tự động phòng ngự, sau đó đem màu vàng công kích trực tiếp cản lại. Này pháp bào tuy nói không tính là thứ tốt gì, nhưng Vũ Vương bên dưới là tuyệt đối không cách nào pha xuống. Ngươi còn nói ngươi không ăn gian, ngươi lại còn mặc pháp bào? Hoàng Tuyền ở thấy một màn như vậy sau, hắn nhớn nhắc nói. Ngạch, người sư huynh kia cởi liền vâng. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Sở Vân đem chính mình màu trắng pháp bào cởi xuống, sau đó tiện tay ném xuống đất. Ánh mắt của Hoàng Tuyền trực tiếp thử ra, hắn vẻ mặt ngộng bức nhìn trên người Sở Vân đồ vật, cả người cũng không tốt đứng lên. Ngươi có dám hay không đem ngươi hộ tâm kính cũng hái xuống? Ngạch, được rồi, sư huynh cái này thì hái. Còn có khối kia hộ thân ngọc bội ử, cái này thì lấy xuống. Đợi lát nữa, ngươi ngực kia mai huy trường, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, chắc cũng là phòng thân vật phẩm đi. Ừ, không sai, ta lập tức lấy xuống. Ngươi chiếc nhẫn cũng hái xuống, ta có thể cảm nhận được bên trong có mãnh liệt sóng linh lực, còn ngươi nữa hung trầm, vậy cũng tuyệt đối là một sát khí. Quần áo ngươi bên trên cái thứ ba nút cài, hẳn là tương tự hỏa lôi một vật chứ? Vội vàng lấy xuống, cổ ngươi bên trên mang đó là cái gì? Có dám hay không bắt lại cho ta? Tới ước chừng qua thật lâu, Sở Vân mới đưa thân đồ vật bên trên dọn dẹp không còn một ngống. Nhưng phàm là Hoàng Tuyền cảm thấy có cái gì không đúng, Sở Vân liền toàn bộ cầm đi xuống, những thứ này lạc chung một chỗ, cơ hồ ở một bên chất thành một tọa tiểu sơn. Nãi nãi, ngươi có phải hay không là trộm cái nào thánh địa bảo khố bằng không kia đến như vậy nhiều đồ tốt? Cho dù là Hoàng Tuyền ma đế, giờ phút này cũng đỏ con mắt không dứt nói.